bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, ta nói là sinh ý. Người nhưng muốn cùng ta nói tình cảm. Simi Ken cúp máy cùng Kanzaki Jin trò chuyện về sau. Liền nghe đến thang máy bên kia truyền đến, đinh, một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Cửa thang máy mở ra. Lại đi ra một cái Âu Phục Nam. Âu Phục Nam đối đầy đất hôn mê đồng bạn làm như không thấy. Hướng Simi Ken khom mình hành lễ. Tiên sinh, Haruyuki đại nhân mời ngài đi xuống gặp mặt. Từ ngươi đến ngài. Hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là lực lượng mới là để người tôn kính tư bản. Simi Ken quay đầu nhìn một chút. Cạnh cửa hai cái đầu nhỏ cũng tại nhìn xem chính mình. Mizuno Mirai một mặt khẩn trương. Mà Diệp Ngữ Khanh thì là trông mong bộ dạng. Rất muốn đi xuống xem náo nhiệt. Cùng một chỗ đi. Simi Ken cuối cùng còn là quyết định đem hai người dẫn đi. Để tránh hắn bên này đi xuống. Liền bị trộm nhà. Diệp Ngữ Khanh muốn gieo hò một cái. Nhưng cuối cùng còn là cố nén. Để tránh chọc Simi Ken không vui. Giữ nàng lại tới. Ba người tiến vào thang máy đi tới dưới lầu. Đi đến chung cư cửa chính. Dưới bóng đêm. Trên trăm cái Âu phục kính dâm nam đứng trong gió rét. Tựa như một mảnh màu đen rừng rậm. Trên người mặc quần áo hầu gái Mizuno Haruyuki liền đứng tại phía trước nhất. Hai tay đặt ở bụng dưới phía trước. Dáng người thẳng tắp. Ở sau lưng trên trăm tiểu đệ phụ trợ bên dưới. Có loại nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế. Simi Ken để Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai lưu tại chung cư trong cửa lớn. Tự đi ra ngoài. Chậm rãi đi đến Mizuno Haruyuki trước mặt. Mizuno Haruyuki ánh mắt nhưng vượt qua hắn. Rơi vào Mizuno Mirai trên thân. Nói khẽ. Tiểu thư. Nên trở về nhà. Mizuno Mirai có thể chạy ra cửa chính. Hoàn toàn chính là Mizuno Haruyuki ngầm đồng ý. Đại khái là muốn để nàng cuối cùng tùy hứng một lần đi. Thế nhưng cũng dừng ở đây rồi. Mộng tưởng không thể thành. Cuối cùng vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Haruyuki, chấm ngoặc kép, Mizuno Mirai cắn môi dưới. Hai mắt tràn ngập sương mù. Sắp khóc lên, nàng cũng biết chính mình có thể chạy đến. Khẳng định là Mizuno Haruyuki tại ngầm đồng ý. Chỉ là nàng không rõ. Mẫu thân coi như xong. Vì cái gì Haruyuki cũng không phản đối đem nàng đưa đến chính phủ làm con tin. Hai người trên danh nghĩa là chủ tớ. Nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm hòa thân tỉ muội cũng kém không nhiều. Diệp Ngữ Khanh trực tiếp đem Mizuno Mirai ngăn ở phía sau. Đối Mizuno Haruyuki hô lớn. Cút về a, nào có ngươi như thế làm hầu gái. Mizuno Haruyuki không nhìn thiểu năng phát biểu. Một lần nữa nhìn hướng Simi Ken. Giọng nói lãnh đạm, ta đã cảnh cáo qua ngươi. Simi Ken khẽ mỉm cười. Ta biết rõ, vậy là ngươi tính toán cùng Mizuno ra đối nghịch. No. Simi Ken dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc. Ta không hứng thú cùng các ngươi đối nghịch. Chỉ là Mirai đã bỏ tiền mời ta bảo vệ nàng. Các ngươi cũng không thể để ta liền sinh ý đều không cho làm a. Mizuno Haruyuki không nghĩ tới Simi Ken sẽ dùng loại lý do này đến qua loa tắc trách chính mình. Tiểu thư lúc ra cửa ngay cả điện thoại đều không có. Làm sao có thể đưa tiền? Ta có thể cho ngươi 500 vạn. Chỉ cần ngươi từ bỏ cuộc làm ăn này. Cái này không thể được. Làm ăn coi trọng chính là tín dự. Ta cũng không phải là thấy tiền sáng mắt người. Làm sao lại bán rẻ hộ khách? Simi Ken cười đến như cái xem tiền bạc như cặn bã thương nhân. 500 vạn tại hắn trong giọng nói so 5 khối tiền còn không đáng. Mặc dù ẩn ẩn có chút đau ngầm ngầm là được rồi. Mizuno Haruyuki giọng nói càng lạnh. Ngươi cho rằng tiểu thư rất thích ngươi. Nàng bất quá là coi ngươi là làm có thể lợi dụng cây cỏ cứu mạng. Không có. Mizuno Mirai kinh hoàng phản bác. Haruyuki, ngươi không nên nói bậy. Mizuno Haruyuki tiếp tục nói. Tiểu thư vẫn muốn thoát đi Mizuno ra. Mà ngươi chỉ là vừa lúc xuất hiện ở trước mặt nàng. Không quản ngươi là hấp huyết quỷ còn là thứ gì đều như thế. Ngươi cho rằng ngươi là tại anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi bất quá là tại tự mình đa tình. Nàng thể hiện ra trước sau như một ác miệng. Lời nói ra tựa như lưỡi dao. Mizuno Mirai đã lệ rơi đầy mặt. Hai tay xít sao bịt lấy lỗ tai. Ta không có. Ta chưa từng có nghĩ qua như vậy. Nàng xác thực rất thích Shimiken. Nhưng lòng dạ nhưng có một thanh âm tại lặp lại Mizuno Haruyuki lời nói. Ngươi thật thích hắn sao? Ngươi chỉ là muốn lợi dụng hắn giúp ngươi đạt tới mục đích. Đừng nói nữa. Sayaka Aki đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Đối Mizuno Haruyuki lớn tiếng nói. Ngươi đến tột cùng muốn tổn thương người nào? Có thể làm cho tính tình tốt Sayaka Aki đều tức giận. Có thể thấy được Mizuno Haruyuki ác miệng có nhiều đả thương người. Nàng đem mặt mũi tràn đầy thống khổ Mizuno Mirai kéo vào trong lòng an ủi. Ánh mắt lại rơi tại Shimiken trên bóng lưng. Trong nội tâm nàng lo lắng hơn Mizuno Haruyuki lời nói đối Shimiken tạo thành ảnh hưởng. Dù sao không có nam nhân nào sẽ thích loại này lợi dụng. Mizuno Haruyuki không tiếp tục nói. Ánh mắt một mực khóa chặt tại Shimiken trên mặt. Lại phát hiện ánh mắt của hắn cùng biểu lộ từ đầu tới đuôi cũng không hề biến hóa. Hoặc là hắn đối cảm xúc khống chế đạt tới một cái trình độ khủng bố. Hoặc chính là hắn đối Mizuno Haruyuki lời nói căn bản không quan tâm. Nói xong sao? Shimiken nụ cười trên mặt không thay đổi. Ta nói là sinh ý. Ngươi nhưng muốn cùng ta nói tình cảm. Cái này rất đau đớn tiền. Mizuno Haruyuki ánh mắt lạnh hơn. Quanh mình nhiệt độ thậm chí đều đã bắt đầu giảm xuống. Ta có một vấn đề. Shimiken đột nhiên hỏi. Ta nhìn ngươi cùng Mirai quan hệ rất tốt. Tại sao muốn trơ mắt nhìn xem nàng bị đẩy vào hố lửa? Rơi xuống khu 11 trong tay chính phủ. Mizuno Mirai sẽ triệt để mất đi tự do. Sinh tử cũng không phải do nàng quyết định. Mizuno Haruyuki trầm mặc một hồi. Mới lãnh đạm nói. Ta sẽ theo nàng cùng đi. Khá lắm. Nữ nhân này nguyên lai là tính toán cùng Mizuno Mirai cùng một chỗ nhảy hố lửa. Shimiken lập tức không lời có thể nói. Người cái gì đều không rõ. Cũng dám đứng ra làm hộ hoa sứ giả. Mizuno Haruyuki giọng nói ngậm lấy nồng đậm ý trào phúng. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Tránh ra. Xem tại lần trước dạ tiệc từ thiện bên trên Shimiken giúp một cái phân thượng. Nàng cảm thấy mình đã nói đến đủ nhiều. Đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng Shimiken nhưng không lĩnh tình. Không cần nói đến giống như ta đang cầu ngươi cho ta cơ hội. Nụ cười trên mặt hắn cũng phai nhạt. Đi, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi sao? Mizuno Haruyuki sắc mặt phát lạnh. Hai mắt trở nên óng ánh sáng long lanh. Xung quanh nhiệt độ chợt hạ. Mặt đất cũng nháy mắt kết ra một tầng miếng băng mỏng. Shimiken dưới chân mặt đất đồng dạng sinh ra một tầng bóng loáng miếng băng mỏng. Tựa hồ muốn như lần trước đối phó Diệp Ngữ Khanh đồng dạng. Để hắn trượt chân trên mặt đất. Shimiken lòng bàn chân nháy mắt chui ra từng cây cứng lại huyết dịch. Đâm rách đế giày. Tựa như đinh thép đồng dạng một mực đinh vào miếng băng mỏng bên trong. Càng thêm lạnh giá nhiệt độ thấp. Lấy Mizuno Haruyuki làm trung tâm. Chu vi khuếch tán mà ra. Không khí bên trong bụi bặm bị đông cứng thành bụi phấn. Lại ngưng tụ thành từng cây nhũ băng. Hướng về Shimiken đổ ập xuống phóng tới. Shimiken đồng dạng vung tay lên. Huyết dịch từ trên tay phun ra ngoài. Hóa thành từng cây sắt thép gai nhọn. Mưa dây hướng Mizuno Haruyuki vọt tới. Đây là phi vũ châm năng lực. Lại thêm tiên huyết chi chiều cùng cương thiết chi huyết. Ba hợp nhất, hình thành bạo vũ lê hoa châm hiệu quả. Cương thiết chi huyết độ cứng nhưng muốn so nhũ băng mạnh hơn. Kèm theo lốp bốp tiếng va đập, rất nhiều nhũ băng bị đụng gãy. Cương châm dày đặc bắn về phía Mizuno Haruyuki. Nàng không nhúc nhích, một đôi tai mèo từ đỉnh đầu xuất hiện. Xung quanh nhiệt độ không khí lần thứ hai hạ xuống. Mặt đất tại rất nhỏ rung động bên trong. Bỗng nhiên dâng lên một đoạn tường băng. 3333 tương đương. Dày đặc cương châm đánh vào trên tường băng. Nháy mắt đâm thành con nhím. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.